Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 702. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vịnh Mai cảm thấy như mình đang nghe nhầm. Cô mở to mắt nhìn Dương Duy Khôn, mãi một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh và hỏi, anh vừa nói gì? Về thành phố, em trai thứ ba của anh lần này đến đây cũng là vì nghe được tin đồn rồi. Dương Duy Khôn cười, nắm CHATTAI Triệu Vịnh Mai. Chắc không lâu nữa chúng ta sẽ được trở về. Đứa em trai thứ ba của anh bình thường tuy có phần nghịch ngợm, nhưng lại là người cực kỳ biết bảo vệ người nhà. Vừa nghe tin Hồ Thúy Hồng thường xuyên bắt nạt chị dâu tương lai, thậm chí suýt nữa còn hại CHATT Triệu Vịnh Mai, liền quyết định lấy độc trị độc. Triệu Vịnh Mai định rút tay lại, nhưng Dương Duy Khôn siết chặt không buông. Anh đã bàn với gia đình, bố mẹ anh muốn chúng ta đính hôn trước, đợi khi về tỉnh thành sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng anh nghĩ, tỉnh thành có gì hay ho đâu. Năm xưa nhà anh gặp biến cố, bao nhiêu người thân thiết đều tránh xa. Dương Duy Khôn nói, anh thích nơi này, thích sự chân thành của mọi người dành cho chúng ta. Dù vẫn có người gọi họ là thành phần xấu, nhưng phần đông dân làng đều đối xử tử tế với họ. Mấy năm qua, nếu không có sự giúp đỡ âm thầm của những người dân tốt bụng, không biết gia đình họ giờ sẽ ra sao. Vậy nên, em nghĩ sao? Anh nắm CHATTAI Triệu Vịnh Mai. Trước khi trở về, anh muốn tổ chức hôn lễ của chúng ta ngay tại làng này. Cũng là để mọi người cùng vui. Anh nói, kỳ thực, nào phải chỉ để mọi người vui, mà là muốn giữ thể diện cho gia đình cô. Bởi gần đây, những lời đồn đại về hai người họ đã khiến gia đình Triệu Vịnh Mai và bản thân cô chịu không ít tai tiếng. Thậm chí, nhiều dân làng còn đến khuyên bố cô. Con bé Mai Mai nhà anh tốt thế, sao lại đẩy nó vào hố lửa? Trong làng này bao nhiêu chàng trai tốt, nếu không ưng, tôi có thể giới thiệu cho Mai Mai mấy anh ở làng khác. Vợ chồng anh chị thương con gái thế, sao lại chọn nhà này? Chẳng có lễ vật gì, thành phần lại không tốt. Nói thật đi, có phải nhà anh bị họ nắm đuôi gì không? Đừng sợ, nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ cùng giúp. Mẹ Triệu Vịnh Mai nghe vậy chỉ cười. Cảm ơn chị. Thật sự không phải vậy đâu, thằng bé đó là người tốt, vợ chồng tôi thấy nó hiền lành, hai đứa lại hợp tính nhau. Bà nói, tôi tự quyết định đính hôn cho Mai Mai rồi, mọi người yên tâm, tôi sao lại đẩy con gái mình vào hố lửa chứ? Lời giải thích của bà chân thành, nhưng dân làng vẫn không tin. Kẻ thì tiếc nuối, người thì nghi ngờ, lại có kẻ còn suy đoán M-O-N-G lung. Thêm vào đó là sự xúi dục ngầm của Hồ Thúy Hồng, những lời đồn vừa mới lắng xuống lại bùng lên dữ dội hơn. Lần này, chúng còn biến tướng kinh khủng hơn. Có người nói Triệu Vịnh Mai đã bị Dương Duy Khôn C, thậm chí còn mang thai nên mới phải lấy anh ta. Kẻ khác lại khẳng định từng thấy cô và Dương Duy Khôn hẹn hò, hôn nhau trong rặng tre ven làng. Tóm lại, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng từ hôm đó, gia đình Triệu Vịnh Mai không ai buồn giải thích nữa. Giải thích cũng vô ích, chi bằng im lặng cho xong. Thế rồi, khi những lời đồn đại đang lên đến đỉnh điểm, một hôm, trên đường đi làm về, mọi người đi ngang nhà Hồ Thúy Hồng, bỗng có người nghe thấy tiếng động lạ. Hồ Thúy Hồng dạo này bảo bị ốm không ra ngoài, không biết có chuyện gì không? Ai đó lo lắng hỏi. Ngay lúc ấy, cổng nhà Hồ Thúy Hồng bỗng, cót két, mở ra. Sự tò mò khiến mấy người liều lĩnh bước vào xem thử, trong khi những người nhát gan hoặc không muốn phiền phức đứng im bên ngoài chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai dám lên tiếng. Ái chà, bắt gian rồi. Một kẻ tò mò bỗng hét lên. Bắt gian, lập tức, một nhóm dân làng hiếu kỳ khác ùa vào theo. Kết quả là họ nhìn thấy Hồ Thúy Hồng và một gã đàn ông đang trần như nhộng, cảnh tượng chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng. Phiêu vũ miên miên, ôi trời, đồ vô liêm sỉ, một bà lớn tiếng mắng, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện đồi bại thế này. Có người vội vàng che mắt con mình lại, trời ơi, Hồ Thúy Hồng thật là táo bạo, tư thế đó. Ôi, khó thực hiện lắm đấy, còn cặp, đào, kia, ai ngờ lại, đồ sổ, đến thế, đừng xem nữa, một bà khác quát, con đờ, này, phỉ nhổ, thật là vô liêm sỉ. Sao không xem? Vào rồi thì xem cho đã. Mấy tên du thủ du thực trong làng cười khẩy. Hồ Thúy Hồng hét lên, vội vàng tách khỏi người đàn ông. Cô ta cố gắng tìm quần áo để che thân, nhưng người đàn ông kia cũng có ý định tương tự. Vấn đề là, lúc nãy hai người quá say đắm, quần áo vứt tung tóe khắp nơi, chẳng còn cái nào trong tầm với. Thứ duy nhất có thể túm được là chiếc yếm, nhưng che vào đâu, che chỗ nào đây, cút đi, tất cả cút ngay. Hồ Thúy Hồng gào lên, lên cơn rồi, mấy tên du thủ du thực cười nhạo. Hồ Thúy Hồng, a, cô ta chỉ muốn đờ, mờ đầu vào tường, tại sao lại thành ra thế này? Các người làm gì ở đây? Đúng lúc đó, bà nội Hồ Thúy Hồng từ ngoài bước vào. Đứng trong sân nhà tôi làm gì? Không ai trả lời, chỉ im lặng giạt ra nhường lối. Ôi trời, bà cụ tức giận đỏ mặt, xua đuổi mọi người. Đừng xem nữa, cút hết đi. Vừa nói, bà vừa ném quần áo lên giường. Mọi người bị đuổi ra ngoài, nhưng mấy lời bẩn thỉu của lũ du thủ du thực vẫn không ngừng vang lên. Hồ Thúy Hồng lại khóc đến ngất đi. Trước khi ngất, cô ta vẫn nghĩ, tại sao lại thế này? Sau này còn mặt mũi nào gặp ai nữa? Rõ ràng, cô ta đã sai người phao tin xấu về Triệu Vịnh Mai khắp nơi, vậy mà giờ lại quay về chính mình. Không cần suy nghĩ nhiều, Hồ Thúy Hồng cũng biết giờ đây nhân vật chính của những lời đồn đại là ai. Từ nay về sau, chắc chẳng ai nhắc đến chuyện của Triệu Vịnh Mai nữa, bởi hễ nhắc đến ắt có người hỏi. Mày tận mắt thấy rồi à, không thấy thì nói làm gì? Chẳng phải tự chuốc nhục vào thân sao? Thà bàn về chuyện đã tận mắt chứng kiến còn hơn. Mà chuyện gây chấn động nhất, tất nhiên là vụ của Hồ Thúy Hồng. Trước giờ cứ tưởng nó trong trắng lắm, ai ngờ lại là con đờ, đúng đấy, ai mà ngờ cả làng này, giỏi diện nhất lại là nó. Thật là vô liêm sỉ, mấy người nói xem, tay nghề của nó thế nào, có kẻ đê tiện hỏi, nghe nói tư thế hôm đó sướng lắm, giá mà mình cũng được. Hồ Thúy Hồng lại một lần nữa khóc đến ngất đi, cô ta phải làm sao đây? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đây không phải là điều cô ta muốn. Rõ ràng, cô ta muốn Triệu Vịnh Mai phải bẽ mặt nhục nhã cơ mà. Nhưng dù sao, nếu cô ta lấy được người đàn ông kia, vẫn còn hơn là Triệu Vịnh Mai lấy Dương Duy Khôn, một kẻ thuộc thành phần xấu. Nghĩ đến đây, Hồ Thúy Hồng bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Cách chương.